Bài pháp ngắn về mối quan hệ giữa con người và con người trong thời đại công nghệ. Công nghệ rất hữu ích. Chúng ta trở nên năng suất hơn bởi vì chúng ta phát minh ra công nghệ. Do đó, con người càng hứng thú hơn với các công cụ và công nghệ. Chúng giúp cuộc sống dễ dàng hơn theo một phương cách nào đó. Điện thoại là một công nghệ rất hữu ích. Và ngày nay, người ta dành nhiều thời gian hơn để xem TV hay xem một cái gì đó trên điện thoại. Bởi vì điều đó làm cho họ thích thú. Con người rất sợ sự buồn chán. Con người không thích sự buồn chán. Con người muốn được tiêu khiển. Họ muốn thứ gì đó có thể giúp họ giải trí. Một thứ gì đó làm họ hứng thú. Công nghệ cũng giúp con người học hỏi được nhiều hơn. Sách cũng là công nghệ. Như vậy, con người học hỏi từ công nghệ. Con người sử dụng công nghệ để học hỏi nhiều hơn. Tất cả mọi thiết bị, ngay cả cây thước, cũng là công nghệ. Bạn đo cái này, cái kia dài bao nhiêu? Bất cứ thứ gì con người phát minh ra đều là một phần của công nghệ. Điều đó làm nên con người chúng ta. Con người muốn phát minh, muốn tạo ra mọi thứ. Nên con người ta liên tục phát minh ra các công nghệ mới, không bao giờ dừng lại. Bản chất của con người là khám phá, phát minh, làm cho mọi thứ tốt hơn. Đó là điều tốt. Nhưng khi con hỏi về vấn đề này, thầy hiểu rằng con đang suy nghĩ đến việc con người ta ngày càng bị phụ thuộc nhiều hơn vào công nghệ và dành quá nhiều thời gian vào đó. Câu hỏi của con là một câu hỏi rất hay. Ngày nay, rất nhiều nhà xã hội học, tâm lý học và thậm chí cả bác sĩ nghĩ rằng công nghệ đã trở thành một vấn đề cho cuộc sống. Trẻ con dành quá nhiều thời gian để chơi trò chơi điện tử và xem video, không phải để học những điều có ý nghĩa hơn. Chúng ta không thể cưỡng lại công nghệ, chúng ta phải học cách sử dụng công nghệ, đặc biệt là những người như con, sống trong cuộc đời này và làm kinh doanh. Kể cả trong lĩnh vực giáo dục, các trường đại học, họ cũng cần phải sử dụng công nghệ để dạy, để gửi thông tin. Không ít lợi chút nào nếu chống cự lại công nghệ. Một điểm khác con nói rất quan trọng. Quan hệ con người được dựa vào việc giao tiếp trực tiếp với nhau, mặt đối mặt, người với người, lắng nghe, trao đổi. Điều đó làm cho cuộc sống này phong phú. Công nghệ chủ yếu giúp trao đổi thông tin, nhưng không thể tạo nên sự gần gũi. Chúng ta cần phải hiểu rằng, chúng ta càng dựa dẫm hơn vào công nghệ, các mối quan hệ của chúng ta càng trở nên hời hợt hơn. Để có thể học hỏi được những điều sâu sắc và ý nghĩa về cuộc sống này, mọi người cần phải tiếp xúc trực tiếp với con người, với các vị thầy, những người bạn, để thực sự trao đổi những gì muốn học hỏi. Chúng ta cũng có thể học hỏi nhiều từ sách vở, từ máy tính, nhưng có những thứ chúng ta chỉ có thể học từ một người khác. Do đó, điều rất quan trọng là chúng ta cần phải gặp gỡ, nói chuyện, thảo luận. Cha mẹ và con cái, họ cần phải gặp gỡ trực tiếp. Chỉ gửi tin nhắn không thì không đủ. Chỉ gửi câu hỏi thăm đại loại như, bố có khỏe không? Bố vẫn khỏe thì không đủ, cần phải gặp gỡ nhau trực tiếp, rất quan trọng. Như vậy, chúng ta cần thảo luận làm cách nào để sử dụng công nghệ đồng thời là để xây dựng các mối quan hệ một cách sâu sắc và có ý nghĩa. Khi con kinh doanh, con cần phải cho mọi người biết con có thể mang lại cho khách hàng cái gì và mức giá mà người ta phải trả cho con. Và con phải làm cho họ tin rằng nếu họ mua những gì con bán, nó có thể cải thiện cuộc sống của họ. Họ trở nên đẹp đẽ hơn, khỏe mạnh hơn, hạnh phúc hơn, một thứ gì đó tốt hơn. Điều này là tự nhiên. Xuyên suốt lịch sử của cuộc sống, con người phát triển vì họ trao đổi. Tiền tệ được phát minh để trao đổi. Con giới thiệu món hàng con bán, nếu người ta thích món hàng, người ta sẽ mua, và đó là cách văn hóa được phát triển. Như vậy, việc mua và bán là cần thiết. Nếu không có sự mua bán này, thế giới sẽ không được phát triển. Khi con bán một món hàng, con cần phải trình bày món hàng của con có. Và ngày nay, với công nghệ, con có thể bán hàng qua Internet, qua TV. Đây là một phương thức nhanh hơn, dễ dàng hơn. Mọi người đều làm như thế, và chúng ta không thể né tránh việc này. Thầy nghĩ ý câu hỏi là làm sao sử dụng công nghệ mà vẫn duy trì được mối quan hệ tốt với con người. Công nghệ có thể tiếp cận được hàng tỷ người, nhưng không thể giúp chúng ta gặp nhau tận mặt. Như vậy, chỉ có một số người mới có thể thực sự gặp mặt. Khi con nói chuyện trên TV, người ta có thể nghe và xem con nói. Họ lấy được một số thông tin từ việc xem. Nhưng nếu con muốn hỏi ai một điều gì đó, muốn hiểu một điều gì đó một cách rõ ràng hơn, con cần phải gặp mặt người đó. Chúng ta cần phải suy nghĩ một cách sâu sắc để có thể cân bằng hai thứ này. Ngày nay, thầy thấy giới trẻ dành quá nhiều thời gian vào màn hình chứ không phải là việc học hỏi những điều ý nghĩa từ người này, người kia. Điều này rất nguy hiểm. Bởi vì để có thể trở thành một người tốt, con cần phải tìm được một người tốt và học hỏi từ họ. Làm cách nào để cuộc sống con có ý nghĩa, bình an và tự do? Con cần phải gặp một vị thầy tốt và học từ vị thầy đó. Việc học từ sách vở, công nghệ và học hỏi từ vị thầy phải đi cùng với nhau. Con không thể tách rời các học hỏi này. Trước khi có sách, người ta chỉ có thể học hỏi trực tiếp từ vị thầy, đi tìm và gặp vị thầy, đặt các câu hỏi, lắng nghe và thực hành. Kể từ khi sách được phát minh, con có thể đọc sách và học hỏi từ sách. Nhưng chỉ chừng đó thì chưa trọn vẹn. Vẫn cần phải gặp vị thầy của con nếu ta muốn phát triển lên tận mức cao hơn, sâu sắc hơn trong học tập. Công nghệ cũng giống như sách, sách chính là một dạng công nghệ. Như vậy, chúng ta cần phải học hỏi từ sách vở, học hỏi từ công nghệ, từ Internet, và chúng ta cũng cần phải học hỏi từ một vị thầy tốt. Hoặc chúng ta có thể học hỏi lẫn nhau. Mọi người ai cũng có thể học hỏi được một thứ gì đó từ những người xung quanh. Thầy cũng có thể học hỏi được một điều gì đó từ các con. Khi thầy gặp các con và suy nghĩ về các con, thầy thấy rằng, à, con người này không giống với những người khác, bởi vì chúng ta đều khác nhau. Nên khi thầy gặp gỡ, trao đổi và hiểu hơn về con, điều đó làm cho cuộc sống của thầy phong phú hơn, tốt hơn. Việc hiểu một người khác là rất quan trọng đối với chúng ta trong bất cứ một nền văn hóa nào. Con đến nước Mỹ, con đến Canada, con gặp gỡ những người dân ở đó và con thấy họ sống khác với con. Con học hỏi được một điều gì đó từ họ. Gặp gỡ trực tiếp người khác là một việc quan trọng của chúng ta. Từ sách xưa, người ta thường tổ chức lễ hội, mời mọi người từ những địa phương khác nhau đến cùng tham dự, giải trí, nói chuyện, trao đổi, thảo luận và kể cả mua bán trao đổi các mặt hàng với nhau. Ở Việt Nam, điều đó cũng xảy ra. Trong thời gian diễn ra lễ hội, có rất nhiều người tới, trong đó có cả những vị thầy thông tuệ. Nên người ta có những chương trình khác nhau cho các đối tượng khác nhau. Như vậy, gặp gỡ và trao đổi kiến thức và thông tin là việc làm cần thiết, không nên nghĩ rằng công nghệ là một điều gì đó tệ hại. Con không thể cưỡng lại công nghệ. Chúng ta cần phải học cách để sử dụng công nghệ, nhưng chúng ta cũng cần phải hiểu rằng điều quan trọng là cần phải gặp gỡ và trao đổi với nhau. Và kể cả với công nghệ, chúng ta có thể sử dụng công nghệ để truyền tải những thông tin tốt, thông tin đúng cũng như ngược lại. Cũng giống như sách vở, có cuốn hay, có cuốn dở. Điều đó cũng không là ngoại lệ đối với công nghệ. Nếu con đọc cuốn sách tốt, con học được những điều hay. Nếu con đọc một cuốn sách không tốt, có thể con sẽ học được những điều xấu. Con cần phải giải thích điều này với mọi người. Một số người không có sự hiểu biết này. Như vậy, cần phải hiểu công nghệ và sử dụng công nghệ.